Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 164: Một đao thổ huyết. Kurozawa Ichinami lần này không muốn bị động, hắn muốn tiên phát chế nhân, bước về trước một bước, trong tay màu đen thước đo cấp tốc lớn lên, đi tới 1m50 độ dài. Sau đó ngưng tụ sức mạnh sau từ không trung chém xuống. Màu đen thước mang cao khoảng 2 mét, mang theo khủng bố uy thế hướng về Mishima Kaze mà đi. Mishima Kaze trong lòng cả kinh. Kurozawa Ichinami lẽ nào muốn cá chết lưới rách? Giờ khắc này không thể kìm được hắn suy nghĩ nhiều. Hắn sở dĩ gọi Mishima Kaze, chính là có 3 cây chủy thủ, 2 cái ở bên hông, còn có một cái ở sau lưng. Giờ khắc này Mishima Kaze đem sau lưng thanh chủy thủ kia rút ra, cùng với trước hợp thể hai cái hợp lại cùng nhau, 3 thanh hợp nhất sau đột nhiên phóng ra một đạo tia sáng chói mắt. Ở tia sáng này bên dưới, Mishima Kaze cười lạnh một tiếng, trực tiếp dùng chủy thủ hướng về trước đâm một cái. Không khí chung quanh tựa hồ cũng bị này đâm một cái cho tranh thủ. Sau đó một đạo khủng bố xung kích kéo tới. Kurozawa Ichinami biến sắc, mặt đòn đánh này dưới hắn mới biết thực lực của chính mình không phải Mishima Kaze đối thủ. Đối phương này đâm một cái hoàn toàn đem chung quanh hắn chạy trốn con đường cho khóa kín. Nếu như muốn thoát đi chỉ có từ phía sau trên võ đài nhảy xuống mới sẽ giải thoát, bằng không sẽ thu được to lớn nhất xung kích. Hơn nữa sự công kích của đối phương so với từ bản thân thước mang mạnh hơn nhiều. Kurozawa Ichinami thở dài, không nghĩ tới thua thẳng thắn như vậy, vốn tưởng rằng còn có thể cùng đối phương tranh tài một hai, ai biết Mishima Kaze đòn sát thủ một xuất ra, hắn liền thua hắc dạ huynh đệ, vậy thì càng không cần nghĩ, liền hắn đều không phải Mishima Kaze đối thủ. Hắc dạ huynh đệ đi tới cũng là ai ngược phần. 10 vị trí đầu giấc mơ. Quả nhiên là giấc mơ a. Kurozawa Ichinami cảm thán xong trong nháy mắt, hắn cái kia bổ ra đi màu đen thước mang cũng ở Mishima Kaze đòn đánh này dưới tan rã. Kurozawa Ichinami không do dự, trực tiếp nhảy xuống lôi đài, mang ý nghĩa chính mình chịu thua, người thắng Mishima Kaze. Ở đây phần lớn người đều cảm thấy Underworld sẽ trực tiếp chịu thua. Mishima Kaze khả năng tùy tiện một đòn sẽ để Underworld bị thương. Huống hồ Underworld tội lỗi Niwa Kaito cùng Mishima Kaze, vì lẽ đó lên võ đài chỉ có bị đánh phần, tự rước lấy nhục thôi. Chỉ có Banyama cùng Ochiai Minato không cho là như vậy. Đặc biệt là Banyama. Hắn biết Underworld thực lực mạnh phi thường, hơn nữa còn là cái song Kose. Chỉ có điều một cái khác, Kose thật giống là điện từ, cụ thể hắn không rõ ràng lắm, nhưng chính là rất mạnh, là một tên kình địch. Taiboku Reza nhìn về phía Si Phong, hiếm thấy hỏi một câu, Underworld, ngươi là muốn chiến vẫn là bỏ quyền? Si Phong cười ha ha đứng lên, khoát tay áo một cái. Taiboku Reza cho rằng Si Phong muốn bỏ quyền, vừa định tuyên bố Niwa Kaito cùng Mishima Kaze thăng cấp, kết quả là nghe thấy Si Phong nói rằng bỏ quyền là không thể bỏ quyền, đời này cũng không thể. Taiboku Reza nhếch miệng có chút lúng túng nhìn Si Phong, hắn suýt chút nữa liền nói ra, nhưng nếu Underworld muốn tìm chết, hắn cũng sẽ không ngăn. Từ mặt khác một điểm có thể biểu lộ ra Underworld can đảm lắm, nhưng đáng tiếc là cái dũng của mãng phù. Mishima Kaze thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt Underworld không có bỏ quyền, không phải vậy hắn liền không thể cố gắng ngược hắn. Xem ra này Underworld không chỉ có miệng khá là lão, liền đầu óc đều có chút vấn đề. Đứng hàng thứ ở Underworld 2 vị trí đầu Kurozawa Ichinami đều thua. Này Underworld còn dám cùng hắn đánh, không phải ngốc, chẳng lẽ còn là thực lực nổ tung hay sao? Một ít thất thánh cùng ngũ vương dồn dập lắc đầu. Underworld đây là đang tìm cái chết a. rõ ràng cùng Mishima Kaze có cừu oán, lại còn lên đài đối chiến. Thật không biết là nghĩ như thế nào. Hakuyuki bình thản nhìn Si Phong. Trong lòng có loại cảm giác, tuy rằng nàng biết Si Phong thực lực không thể đánh thắng Mishima Kaze. Thế nhưng nàng một mực liền cảm giác Si Phong có chút thần bí, loại này thần bí ở sinh hóa độc tràng. Thời điểm thì có, lúc trước cho nàng cái kia màu tím đồ vật, có thể rất nhanh tốc khôi phục cá tính của nàng cùng thân thể hư nhược. Từ đó trở đi, nàng liền cảm thấy Si Phong thần bí. Arashi có chút xem thường nhìn Si Phong. Loại này đem chính mình bao vây như thế kín ra hỏa. Vừa nhìn chính là người không nhận ra, thực lực khẳng định kém đến để thứ bảy thánh cùng đệ tam thánh đánh, thực sự là đủ ngu xuẩn. So với đầu kia gấu còn ngu xuẩn, Si Phong không có để ý ánh mắt của mọi người, trực tiếp lơ lửng giữa trời rơi vào trên võ đài. Một ít không biết Underworld Kose người giờ khác này cũng dồn dập thán phục một hồi. Có thể bay nói rõ Kose nên khá tốt. Nhưng đáng tiếc chỉ có thứ bảy thánh Mishima Kaze tự nhiên là đã điều tra Si Phong Kose. Giờ khắc này Si Phong bay lên võ đài, hắn không có lộ ra vẻ kinh ngạc, trong mắt tràn đầy châm chọc. Underworld A, không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là dám lên đài. Ngươi lẽ nào không có nhìn thấy ngươi đội bạn dáng dấp chật vật sao? Kurosawa Ichinami mặt tối sầm lại. Vốn tưởng rằng Si Phong nhìn thấy hắn bị đánh bại sẽ bỏ quyền, không nghĩ tới lại thật sự lên võ đài. Trước Si Phong nói hắn mới sẽ không nghe. Cái gì một người có thể giết chết hai cái? Cái kia đều là nói mơ. Hiện tại bị Mishima Kaze châm chọc, Kurosawa Ichinami xin thề muốn tăng cường thực lực. Chờ sang năm vào lúc này lại báo mối thù này. Si Phong nhìn Mishima Kaze lại như là xem kẻ ngu si như thế, cười lạnh một tiếng nói rằng: Mishima Kaze, người biết Watanabe lòng đất anh hùng hàm kim lượng lớn bao nhiêu sao? Mishima Kaze nghe xong sững sờ, sau đó bắt đầu cười ha hà, dùng tay chỉ vào Si Phong cười nói: ý của ngươi là, ngươi cái này thứ bảy thánh còn có hàm kim lượng? Si Phong lắc lắc đầu, hắn không muốn sẽ cùng người này nhiều lời, đem sau lưng trường đao lấy xuống, nhìn chằm chằm Mishima Kaze nói rằng: cùng ta đối nghịch, bình thường không có kết quả tốt. Nói xong câu này sau, Si Phong trực tiếp một đao bổ đi ra ngoài. Mạnh mẽ không khí áp lực trong nháy mắt xuất hiện, mang theo một đao trắng bệch đao ba bổ về phía Mishima Kaze, nhảy nhót tên hề. Mishima Kaze trên mặt châm chọc hiển lộ không thể nghi ngờ. Thế nhưng một câu nói còn chưa nói hết, hắn liền cảm nhận được một luồng mạnh mẽ lực áp bách kéo tới. Trong lòng hắn kinh hãi, lập tức rút ra hai cây chủy thủ vung về phía trước một cái, dùng để ngăn cản đạo kia đao ba. Phốc, Mishima Kaze trực tiếp bay ngược ra ngoài, đánh vào mười mấy mét ở ngoài bên cạnh lôi đài sợi internet. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sau đó nằm sấp ngã xuống đất. Trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, không chỉ có là Mishima Kaze khiếp sợ, tất cả mọi người tại chỗ đều phi thường khiếp sợ, đặc biệt là Kurosawa Ichinami. Hắn làm Si Phong đội bạn, nhất khó có thể tưởng tượng nhìn thấy màn này. Đây là hắn nằm mộng cũng muốn không tới, Underworld thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy. Đây là Kurosawa Ichinami hiện tại duy nhất ý nghĩ. Hắn sau khi hết khiếp sợ, trong lòng bỗng nhiên dấy lên một luồng hào hùng liệt diễm. Hắc Dạ huynh đệ không có lừa người a, hắn là thật sự có thực lực này. Nếu như nói ở đây có ai không khiếp sợ, vậy thì là Banyama. Chỉ có hắn biết Underworld thực lực. Saito sờ sờ cằm, tiểu tử này có thể a, ẩn giấu quá kỹ. Hakuyuki cũng khẽ cười một tiếng, chẳng trách dám đi sinh hóa độc tràng. Thì ra là như vậy, thiệp cốc khu vực bên này còn lại mấy thánh đã sớm há hốc mồm. Cái này thứ bảy thánh chỉ có điều là một cái nhân tài mới xuất hiện mà thôi. Trước đây không lâu thời gian mới lên làm thứ bảy thánh. hơn nữa từ chiến đấu lên giải, cùng Giác Cần Trident đánh nước sôi lửa bỏng. Không giống như là so với đối phương cường rất nhiều thế, nhưng hiện tại vẻn vẹn một đao liền để Hokkaido đệ tam thánh thổ huyết. Thực lực này, lẽ nào là đệ nhất thánh sao? Đại gia biết Mishima Kaze bất cẩn rồi, cho nên mới phải bị Underworld này một đao cho đánh thổ huyết. Nhưng tương tự có thể phản ứng đi ra. Underworld thực lực xác thực rất mạnh. Căn bản là không phải thứ bảy thánh như thế đơn giản đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.